Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 9, ác ý 5, dù sao hôm nay không bán hàng, mời các ngươi đến nhà khác đi thôi. Trương Vĩnh Hải không kiên nhẫn được nữa, không ăn cơm, tâm sự cũng là tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo đem ghế ngồi xuống, Tào Thanh nghĩ thầm. Chúng ta Lục tổ trưởng người bạn này cũng quá chọc người ghét. Hắn hợp lại một hồi gia hỏa này nếu là bị đánh. Muốn hay không đi giúp hắn? Ta còn thực sự không có gặp qua nghĩ người như ngươi. Trương Vĩnh Hải bị Mộ Dung Vũ Xuyên có chút tức giận. Ngươi bây giờ không phải là gặp được. Mộ Dung Vũ Xuyên rất thản nhiên. Trương Vĩnh Hải đè ép ép lửa. Từ trong tủ lạnh xuất ra một bình đồ uống. Đặt ở Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt, phục ngươi, tính ta mời ngươi, uống xong liền mời rời đi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy hắn, bỗng nhiên toát ra một câu, ngươi cánh tay trái thế nào? Trương Vĩnh Hải ngẩn người, sầm mặt lại, cái này làm ngươi chuyện gì? Là bị ngươi đánh sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bất động thanh sắc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Vĩnh Hải đột nhiên bão nổi. Đưa tay đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không cho phần, hai người xô đẩy cùng một chỗ. Trương Vĩnh Hải khí lực không nhỏ, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên dùng hai cái cánh tay, hắn dùng một cái, khẳng định phải ăn chút thua thiệt. Dây dưa bên trong, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên một thanh đặt tại hắn cánh tay trái bên trên. Trương Vĩnh Hải lập tức điện giật giống như khẽ run rẩy. Rên rỉ kém một chút ngồi dưới đất. Bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Hắn che lấy cánh tay đối hai cái nhân viên phục vụ hô. Hai cái nhân viên phục vụ nhìn một chút quặm mặt lại đứng ở một bên Tào Thanh có chút do dự. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này đã tính trước hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hỏi, Trương lão bản, trước thong thả động thủ. Có chuyện trước tiên ta hỏi hỏi ngươi. Đêm qua ngươi đi đâu vậy rồi? Bị hắn hỏi như thế. Trương Vĩnh Hải phản ứng ngoài dự liệu. Thần sắc hắn bất an nhìn lấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta đề cập với ngươi một người. Ngươi khẳng định nhận biết nàng. Ai? Cục công an hình cảnh đội phó đội trưởng Lục Tiểu Đường. Trương Vĩnh Hải giật giật bờ môi. Không nói chuyện. Ngồi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng ra cong lên ý cười, ta hỏi cái gì? Ngươi nói cái gì? Nói càng rõ ràng, ngươi phiền phức càng ít. Trương Vĩnh Hải ngồi vào hắn trách đối diện, xoa xoa cái trán, thử thăm dò hỏi, xin hỏi ngươi là cảnh sát, ngươi đoán đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên cười giống con hồ ly. Trương Vĩnh Hải nhìn hắn tiếu dung, cả người giống như đột nhiên rút nhỏ. Vội vàng nói, Lục cảnh sát không phải ta giết, không có quan hệ gì với ta, không phải ngươi giết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Tào Thanh, gật đầu ám chỉ, Tào Thanh tựa hồ có chút minh bạch trong đó quan khiếu. Ta nói là sự thật. Trương Vĩnh Hải nhấc giọng to, vậy ngươi hôm qua đi hầu phú quý nhà làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên đặt câu hỏi, ta, Trương Vĩnh Hải câm. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên nhẫn chờ hắn nói, đứng ở bên cạnh Tào Thanh lại sốt ruột, hắn hiện tại biết Mộ Dung Vũ Xuyên lai làm cái gì. Hắn nhìn xem Trương Vĩnh Hải ấp a ấp úng bộ dáng, hận không thể đem hắn đầu to hướng xuống, đem hắn biết đến hết thảy đổ ra. Rốt cục, Trương Vĩnh Hải do dự dự nói, ta kỳ thật cũng không biết mình đi muốn làm gì. Ngươi nói bậy. Tào Thanh nhịn không được, đây cũng không phải là hắn muốn đáp án, người không phải muốn giết hầu phú quý sao? Trương Vĩnh Hải dọa đến toàn thân lắc một cái, không có. Tuyệt đối không có, trên bàn tờ giấy kia chẳng lẽ không phải ngươi viết? Cảnh cáo hắn tự kỳ không xa, cái đó là ta dùng máy tính đánh ra đến. Trương Vĩnh Hải cố sức nuốt. Nhưng là ta chỉ là nghĩ dọa một chút hắn. Ta là hận hắn. Hận không thể hắn đi ra ngoài để xe yết chết. nhưng ngươi để cho ta đi giết hắn. Ta căn bản không có kia lá gan. Ngươi vì cái gì hận hắn? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Hắn giết người, giết ai? Lý Thục Chân, Nghiễm Bá học viện giáo sư. Nàng ngay tại ta trong nhà ăn bị giết. Các ngươi không có khả năng không biết a. Đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận chuyện này. Còn trẻ như vậy một nữ nhân, hắn thế mà sử dụng loại kia thủ đoạn. Tên xúc sinh này hẳn là bị thiên đao vạn quả. Hầu Phú Quý không phải ngươi trong tiệm công nhân làm thuê sao? Ta muốn biết hắn là như thế này một cái xúc sinh. Ta căn bản không có khả năng chiêu hắn đến ta trong tiệm tới. Bởi vì hắn tiệm của ta khả năng liền phải đóng cửa. Một nhà lão tiểu đều phải uống gió Tây Bắc. Vậy ngươi đi nhà hắn, đem hắn nhà nện đến rối tinh rối mù, còn để lại tờ giấy đe dọa hắn. Làm như vậy đến tột cùng vì cái gì? Cho hả giận, đem hắn đuổi đi. Ngươi có biết hay không? Người hắn đã tại cục công an, đã bị bắt. Trương Vĩnh Hải ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, tựa hồ muốn vững tin. Nhưng ta cũng không có nói hắn là hung thủ. Hắn không có khả năng không phải. Nếu như hắn là hung thủ, kia đêm qua tập kích lục cảnh sát người là ai đâu? Trương Vĩnh Hải nháy mắt, giống như không có quá nghe rõ Mộ Dung Vũ Xuyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.